Bá đạo mẹ kế Mao Xuyên, chương 2, hôn thê chính thức, gocchuyenaudio.com. Dựa theo nguyên tác thì có lẽ nguyên chủ sắp tham gia buổi dạ hội của công ty giải trí Hối Tinh thuộc tập đoàn Cố Thị và cũng là công ty của cô hôm nay. Cố Thanh Hàn chính thức tuyên bố bạn gái hay vị hôn thê chân trí Nhôn Kiều, khiến cho Ôn Noãn mất đi tia hy vọng cuối cùng. Nguyên chủ trong công ty được Cố Thanh Hàn nâng đỡ, khiến mọi người ghen tị tưởng rằng cô là bạn gái anh ta. Đến nay tin đồn đã được bác bỏ, cô không còn hậu đài vững chắc chống lưng cho nữa. Vì vậy, có một số người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ví dụ như Lâm San San, cũng chính trong buổi tối hôm nay. Đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ nha. LT, ký chủ, cô đã có kế hoạch rồi à, GT. Ngươi nói xem, LT, GT, hệ thống cạn lời, sao ký chủ nhà người ta đều dịu dàng, đối tốt với hệ thống còn ký chủ nhà mình thì coi hệ thống như kẻ thù vậy chứ. Bình thường nguyên chủ đi theo phong cách nữ thần dịu dàng, đứng cạnh với Ôn Kiều cao ngạo quý phái chỉ có nước lép vế, nhưng mà cô thì không như vậy. Chiều ca đổi từ bộ lễ phục màu trắng tinh sang bộ sườn xám màu đen thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng tôn lên làn da trắng nõn của cô, kết hợp với lối trang điểm cổ xưa, trên tay còn đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Tổng thể trông vô cùng yêu kiều, cao quý, rõ ràng có một gương mặt trời sinh yêu diễm, dụ hoặc tại sao lại chọn hình tượng dịu dàng chứ? Nguyên chủ cũng thật ngốc. Nhưng không sao, chiều ca cô đã xuyên vào thân thể này, thì nhất định sẽ báo thù cho cô, thuận tiện theo đuổi đam mê ngược nam nữ chính của mình. Nam nữ chính à, ta đến đây. Khi chiều ca tới buổi dạ hội, nam chính Cố Thanh Hàn đã cùng Ôn Kiều bước lên sân khấu, chuẩn bị cho bài phát biểu của mình. Cố Thanh Hàn không hổ là nam chính, đẹp trai sáng láng, khí chất lãnh đạm cao quý, mặc bộ Âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ. Đứng bên cạnh là Ôn Kiều mặc chiếc váy dạ hội đỏ xinh đẹp. Hai người đứng cạnh nhau, vô cùng xứng đôi. Cầu nam nữ đứng cạnh nhau, cực kỳ xứng đôi. Chiều ca âm thầm sửa lại lời khen của mọi người. Cùng lúc đó, nam chính Cố Thanh Hàn bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Tôi là Cố Thanh Hàn, CEO đương nhiệm tập đoàn Cố Thị. Hơ, chuẩn mẫu nam chính tổng tài cao ngạo rồi, không chào hỏi gì hết, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi muốn đính chính lại những tin đồn về mối quan hệ của tôi và một nữ diễn viên. Tôi khẳng định tôi không hề quen biết cô ta. Từ đầu đến cuối tôi chỉ có một người bạn gái, là người tôi yêu nhất và cũng là vị hôn thê của tôi, Ôn Kiều, thiên kim tiểu thư Ôn Thị. Cố Thanh Hàn vừa dứt lời, bên dưới đã là một trận kinh ngạc, mọi người xì xào bàn luận. Cũng phải thôi, vị hôn thê và bạn gái tin đồn giống hệt nhau, còn cùng mang họ Ôn, làm sao không tò mò được đây. Nhưng Cố Thanh Hàn trực tiếp bỏ qua, không giải thích gì thêm, nắm tay Ôn Kiều cùng bước xuống dưới. Nhiều người thức thời không cần biết thực hư câu chuyện thế nào, chỉ chăm chăm đến lấy lòng Ôn Kiều. Ôn tiểu thư, Cố tổng, xin chúc mừng cho hai người. Quả là một đôi kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo thành. Đúng vậy, mấy con hát thấp kém ngoài kia còn không bằng một góc áo của cô. Chỉ có Ôn tiểu thư mới xứng với Cố tổng, toàn những câu nịnh hót trước đây vì tin đồn, bọn họ cũng nói với nguyên chủ những lời như vậy. Bây giờ thì sao, mở miệng ra đóng miệng lại đều là hạ thấp cô, tôn Ôn Kiều lên tận mây xanh. Trong lúc chiều ca còn mải mê suy nghĩ, Ôn Kiều và Cố Thanh Hàn đã đến chỗ cô từ lúc nào? gocchuyenaudio.com, Ôn Kiều mở miệng chào hỏi, Ôn Noãn, cảm ơn em trong lúc chị ở nước ngoài đã chăm sóc Thanh Hàn. Cực khổ cho em rồi, hà, mới câu đầu tiên đã khẳng định chủ quyền, hoàn toàn là giọng điệu chủ nhà chào khách. Ôn Kiều, em không phải khách sáo với loại người như cô ta làm gì, giả mạo chị mình để lấy được vinh hoa phú quý, quả nhiên là hàng diễn viên thấp kém. Thanh Hàn, đừng nói như vậy, trước đây con bé hồ đồ, anh đừng chấp nữa. Tuy là nói đỡ cho cô, khiến người ngoài nhìn vào cho rằng cô ta là một người chị bao dung cho lỗi lầm của em gái. Nhưng thực tế, Ôn Kiều không hề phủ nhận cô là hàng diễn viên thấp kém, bám lấy anh dệt cầu vinh. Hà, hai vợ chồng các người quả thật cho tôi mở rộng tầm mắt. Mà trong nguyên tác, nữ chính không phải là loại người mạnh mẽ thẳng thắn chuẩn nữ quyền sao? Tại sao bây giờ lại thành một tiểu bạch hoa rồi? Chọc mù mắt ta mà, chị quả thật trước đây là em mắt mù người với chó không phân biệt được, nhưng mà bây giờ em biết rồi. Em nhất định sẽ không dây vào loại người như vậy nữa. Loại như vậy chỉ xứng đứng cùng đồng loại thôi, còn nữa chị với anh dễ xứng đôi lắm nha, chúc mừng hai người. Ôn Kiều sắc mặt khó coi, Cố Thanh Hàn thì gằn giọng, cô dám nói lại lần nữa xem, làm sao vậy anh dễ. Chiều ca nở một nụ cười xinh đẹp tựa như trăm hoa đua nở, làm Cố Thanh Hàn nhìn đến ngây ngần. Lúc này anh ta mới để ý quả thật hôm nay Ôn Noãn khác xa so với thường ngày. Trước đây cô ấy cũng xinh đẹp nhưng là kiểu thanh thuần như một đóa sen trắng. Còn bây giờ cô ấy chính là một đóa mẫu đơn đỏ rực, cả khí chất cũng thay đổi. Mị lực tỏa ra bốn phía, mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều hấp dẫn ánh nhìn, nhưng lại vô cùng cao quý, xa cách. Chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Ôn Kiều thấy Cố Thanh Hàn như vậy, sắc mặt khó coi kéo anh ta rời đi. Ôn Noãn, sau này có dịp chị và Thanh Hàn sẽ đến thăm em. Đương nhiên rồi, anh chị đi thong thả. Xem ra tình cảm của nam nữ chính cũng chưa đến mức chắc như keo sơn, vững như bàn thạch vẫn phá được nha. À quên, còn một chuyện nữa. Cô còn phải giải quyết chuyện của Lâm San San. Cô ta bỏ thuốc nguyên chủ, còn đưa cô ấy lên giường Triệu Tổng, lại còn gọi phóng viên đến. Vì chuyện này mà nguyên chủ thân bại danh liệt, chặng đường phía sau vô cùng khó khăn. Lâm San San, hôm nay tôi sẽ trả lại hết cho cô. LT ký chủ, xem ra cô đã có kế hoạch rồi. Cô định làm gì vậy? GT, không nói cho Mi biết, Mi không phải là hệ thống vạn năng sao? Đoán đi, đoán đi. LT, GT, hệ thống bị ngược vài lần, quyết định không đi tìm chết nữa. Hai, thật hâm mộ hệ thống nhà bên có ký chủ là một chị gái dịu dàng mà. Quả nhiên Triệu ca đoán không sai, Lâm San San mặc váy dạ hội màu vàng kim, cầm ly rượu vang chậm rãi đến chỗ cô. Ai nha, không phải bạn gái tin đồn của Cố Tổng sao? Hôm nay chính chủ xuất hiện rồi, chắc thê thảm lắm ha. Trước đây cô cao ngạo lắm mà, vẫn tốt lắm, tốt hơn nhiều so với người đến tin đồn bạn gái đại gia cũng không có mà dính. Tội nghiệp cô thật đấy, cố gắng đến vậy mà, không biết vợ người ta đã biết chưa? Cô, Ôn Noãn, cô đã mất đi người chống lưng rồi, để xem cô còn kiêu ngạo được bao lâu. Lâm San San tức tối rời đi, cô ta cũng không biết ly rượu vang có thuốc cô ta vừa đổi với ly của Ôn Noãn, nay đã sớm bị đổi lại. Lâm San San, trò hay còn ở phía sau, cô cứ từ từ hưởng thụ. Cách chương.